Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Đào gác chân lên ghế, nhẩm tính những người đàn ông mình quen biết lần này tai giá, nhất định phải chọn người vừa giỏi chuyện ấy, vừa nhiều tiền, lại còn thương yêu mình nữa, còn lão già trong kia, hừ, khỏi nói cũng được. Ninh Văn Bác gọi mãi không thấy người, không chịu bỏ cuộc, cứ nằm trong phòng không ngừng gọi. Xuân Đào, đám nha hoàn, bà vú nghe thấy động tĩnh liền chạy đến hỏi. Lão gia có việc gì vậy à? Xuân Di Nương đang hầu hạ thái thái. Lão gia có gì cứ sai bảo chúng tôi. Ninh Văn Bác chê họ không phải người trong phòng mình, sợ mất mặt nên không muốn cho họ biết chuyện. Ai vào cũng bị ông ta mắng cho chạy ra. Đám nha hoàn, bà vú không còn cách nào khác, đành phải lẻn đến chỗ Xuân Đào nói. Xuân Di Nương, để tôi bóc hạt dưa cho cô. Cô mau vào xem lão gia thế nào đi. Lão gia cứ đòi cô mãi thôi. Xuân Đào ném hạt dưa xuống đất, lầm bầm chửi rủa rồi đi vào. Dạo gần đây, nàng ta đã ngộ ra một điều, nếu muốn tái giá thì tuyệt đối không thể quanh quẩn dưới mí mắt nhà họ Ninh. Ninh Tuyên chính là một con sói con, cắn người nuốt cả xương, không để người ta bắt được chút lỗi nào, lại còn làm việc đến nơi đến chốn. Bản thân nàng ta biết nhiều chuyện xấu xa của nhà họ Ninh như vậy, lỡ một ngày nào đó hắt hơi một cái nhớ lại, thì chín cái mạng cũng không đủ chết. Không được, làm xong chuyện này, nàng ta phải nghĩ cách cao chạy xa bay mới được. Nghĩ đến đây, Xuân Đào chạy đến, dịu dàng hỏi han. Bánh mè đường đỏ à? Được rồi, tôi sẽ sai người đi mua ngay. Rất nhanh, một đống bánh mè đường đỏ được mua về, xếp ngay ngắn trên bàn, khiến cả căn phòng ngập tràn mùi ngọt ngào. Ninh Văn Bác liếm môi cũng muốn ăn, nhưng lại không muốn để Xuân Đào nhìn thấy. Nên vừa thấy bánh đã xua tay đuổi nàng ta ra ngoài, còn mình thì lén giấu một cái dưới gối, đợi mọi người đi hết mới lôi ra, dùng răng cắn. Đồ mới mua dù sao cũng không ngon bằng đồ cũ, gần 20 năm không ăn thứ này, răng cắn mãi cũng không tới lớp đường đỏ bên trong. Ninh Văn Bác đành phải ngậm trong miệng như trẻ con, dùng nước bọt từ từ làm tan chảy. Ông ta nhớ đến vợ đẹp, con ngoan, cháu hiếu thảo trong nhà, bỗng cảm thấy mình cách họ rất xa. Như thể đã cách nhau 20-30 năm. Hồi đó, ông ta cũng được mẹ ôm trong lòng, đút cho ăn bánh đường đỏ như vậy. Mẹ ông ta mỉm cười nhìn ông ta cắn một miếng, rồi nói. Ôi, con trai ta mọc răng rồi. Bây giờ, con trai ông ta cũng đã mọc răng, mà ông ta vẫn chưa cắn nổi bánh đường đỏ. Đại thiếu gia, ngài đến rồi. Lão gia vừa rồi còn nhắc đến ngài đấy. Giọng nói cung kính, khiêm nhường của Xuân Đào vang lên bên ngoài. Ninh Tuyên vừa xử lý xong việc ở nha môn và cửa hàng, còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng chạy đến. Vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc cùng mùi đường đỏ. Hắn cau mày nhìn quanh, đám nha hoàn, bà vú trong sân đều đồng loạt cúi đầu hành lễ. Hắn lại nhìn hoa cỏ cây cối, đều được chăm sóc tỉ mỉ, không một chiếc lá úa, cả cái sân sạch sẽ gọn gàng, người bệnh sống trong đó cũng không đến nỗi nào. Ninh Tuyên nhìn lướt qua rồi bảo họ lui xuống làm việc, chỉ giữ lại một mình Xuân Đào. Xuân Đào nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, trong lòng lo sợ Ninh Tuyên sẽ lôi mình ra đánh chết. Ninh Tuyên hỏi, lão gia có nói gì trong phòng không? Nhìn thì nho nhã lịch sự, vậy mà dám cả gan bỏ thuốc cha mình. Xuân Đào mím chặt môi, trong lòng biết rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta bỏ qua những lời nguyền rủa của lão gia, chỉ chọn những lời dễ nghe để kể lại, rồi chỉ vào trong phòng nói. Cả phòng toàn bánh mè đường đỏ, lão gia đang mong thiếu gia đến đấy ạ. Ninh Tuyên hiếm khi ngẩn người, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã hiểu Ninh Văn Bắc muốn làm gì. Hắn không muốn diễn trò với Ninh Văn Bắc, hắn thấy ghê tởm. Ninh Tuyên quay đầu gọi hai bà vú vào phòng chia hết bánh mè đường đỏ cho mọi người. Trong nháy mắt, Ninh Văn Bác bắt đầu chu lên trong phòng, miệng ú ớ, nghe không giống khóc mà giống đang chửi rủa, chỉ là không biết đang nguyền rủa cái gì. Đợi mùi đường đỏ trong phòng tan hết, Ninh Tuyên mới bước vào, gọi một tiếng. Cha, Ninh Văn Bác khóc lóc mồ hôi nhễ nhại, lén giấu một cái bánh dưới gối. Thấy con trai vào, ông ta lôi củ nhân sâm ra cắn một miếng, rồi hắng giọng, nằm trên giường yếu ớt nói. Con đến rồi à, đỡ cha dậy. Hai cha con ta nói chuyện một chút. Ninh Tuyên cũng không chê ông ta bẩn, nghe vậy liền bước đến, lấy gối ra kê cho ông ta. cái bánh đường đỏ Ninh Văn Bác giấu bị đè nát bét, nước đường đỏ chảy nhầy nhụa ra khắp giường. Ninh Tuyên làm như không ngửi thấy gì, cung kính đứng ở đầu giường, dịu dàng hỏi han cha mình sức khỏe thế nào, trưa nay đã ăn gì, dặn dò ông ta dù con trai không có ở bên cũng phải giữ gìn sức khỏe. Nói xong, hắn ven áo ngồi xuống ghế, không nói gì. Ninh Văn Bác thấy hắn không hề giả tạo, trong lòng như bị bỏ vào chảo dầu. Tên nhóc này tâm địa thật cứng rắn, nhưng ông ta vẫn phải nuốt nước mắt vào trong. Ninh Văn Bác cố gắng lôi từ đầu giường ra một cái hộp đưa cho Ninh Tuyên, bên trong đựng toàn là giấy tờ đất đai, điền trang. Ông ta nghẹn ngào nói, cha già rồi, vô dụng rồi, trong nhà có con và mẹ con, cha cũng không còn gì phải lo nữa. Nói một tràng dài như vậy, cuối cùng Ninh Văn Bác mới nói ra yêu cầu của mình, ông ta muốn đến Tam Thanh Quan tu dưỡng thân thể. Lão Thái Thái là khách quen của Tam Thanh Quan, Ninh Văn Bác cũng quen biết với các đạo sĩ ở đó, đến đó sống còn thoải mái hơn ở nhà, dù chỉ vì tiền của ông ta, các đạo sĩ cũng sẽ không để ông ta chết một cách vô cớ. Bây giờ ông ta chỉ sợ Ninh Tuyên không cần tiền của mình. Ninh Tuyên kiểm tra những thứ trong hộp, hơn 2.000 cân giấy phép muối, mấy căn nhà và cửa hàng ở Giang Nam, cùng hơn 10 tờ giấy bán thân của các cô nương. Nguồn gốc được ghi rõ ràng, đều là mua từ Lố Hoa, người lớn nhất cũng đã ngoài 20, người nhỏ nhất cũng 15, 16 tuổi. Ninh Tuyên đoán đây đều là những cô nương mà Ninh Văn Bác chọn lựa để dạy dỗ, sau đó đem tặng người ta. Ninh Tuyên cầm những thứ đó, suy nghĩ hồi lâu, hắn đúng là có một người cha tốt, bao nhiêu thứ này, cậu và nương chưa từng thấy qua, bao nhiêu năm nay đều để hai ả thiếp kia hưởng thụ. Trước đây không đưa ra, bây giờ đưa ra làm gì? Chẳng lẽ ông ta nghĩ hắn muốn lấy mạng ông ta, muốn dùng tiền để mua mạng sao? Nghĩ đến đây, máu trong người Ninh Tuyên như đông cứng lại. Trong lòng ông ta, hắn chính là một đứa con bất hiếu muốn giết cha sao? Ninh Văn Bác nhìn bóng dáng con trai, cao gầy như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, lại thấy hắn cầm đồ mà không nói gì, sợ hắn nuốt lời, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Ông ta mới hơn 40 tuổi. Còn nửa đời người chưa sống, sao có thể chết dưới tay con trai mình được? Nghĩ vậy, nước mắt Ninh Văn Bác tuôn ra như suối, ông ta run giọng nói. Con đến rồi à, có muốn ăn bánh mè đường đỏ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha còn giấu cho con một cái, cha nhớ hai cha con mình đều thích ăn cái này. Nhớ ra bánh mè đường đỏ đã bị người ta vứt đi rồi, ông ta chớp mắt nói. Con à? Con còn nhớ hồi nhỏ cha đã đưa con lặn lội đường xa đến Giang Nam bái phòng nhà họ Vương không? Ông ta cứ lải nhải một mình, lặp đi lặp lại những chuyện năm, sáu tuổi, chuyện khi Ninh Tuyên lớn hơn một chút thì ông ta lại chẳng nhớ gì cả. Không ngờ không có ai đáp lại mà ông ta còn càng nói càng hăng. Ninh Văn Bác hỏi Ninh Tuyên có nhớ chuyện đem bạc đến nhà họ Vương không? Lúc đó cả nhà họ Vương đều trông chờ vào bạc của nhà mình để sống qua ngày. Cha đã đưa con đến đó mấy lần, người ta nhìn thì cười cười nói, còn bảo bát đũa dùng để tiếp đãi hai cha con mình là đồ mới làm riêng, sau này cha mới biết là họ chê chúng ta bẩn thỉu, không muốn dùng chung bát đũa với chúng ta, vừa thấy chúng ta đi là họ vứt hết những thứ chúng ta đã dùng qua. Bao nhiêu năm trôi qua, nhắc đến chuyện này, mắt Ninh Văn Bác vẫn lóe lên tia hung dữ. Ông ta dừng lại một chút rồi lại cười, sau đó... Mỗi lần cha đưa con đến đó đều không ăn cơm ở nhà họ Vương nữa. Dù đói đến run người cũng không chịu uống một ngụm nước của họ. Ra khỏi cửa là lẻn đến lai khách lâu. Ăn cá bạc thái hồ, rau câu, cua lớn đến no căng bụng. Ăn đến mức phải viện tường nôn mửa. Nhiều người còn bảo chúng ta là đồ nhà quê từ Tứ Xuyên đến. Chưa từng được ăn đồ ngon. Lúc đó hai cha con mình thật tốt biết bao. Ninh Tuyên vẫn im lặng, nhưng hắn đều nhớ rõ những chuyện này. Lão Thái Thái muốn đưa cháu trai cả về nhà mẹ đẻ cho họ hàng xem mặt. Bà ta nói Ninh Tuyên tướng mạo tuấn tú, biết đâu lại được nhà họ Vương vừa ý, họ vừa đi. Lão Thái Thái tiếc của mẹ và chị cả của hắn lại phải chịu khổ, ngày nào cũng phải ăn rau dưa, đậu phụ để cầu phúc cho hai cha con. Đợi hắn về nhà, hai người đều gầy trơ xương. Ninh Tuyên rất ghét những ngày Ninh Văn Bác đưa hắn đến Giang Nam ăn sung mặc sướng. Bởi vì hắn không thể quên được ở nhà còn có hai người đang chịu khổ. Nhắc đến chuyện này, hắn chẳng buồn uống nước nữa. Để Ninh Văn Bác đến Tam Thanh Quan hưởng phúc, đến lúc đó lại gây ra chuyện rắc rối, Ninh Tuyên muốn từ chối. Ninh Văn Bác nhìn ra ý của hắn, càng nói càng gấp gáp, một mực nói Ninh Tuyên là đứa con hiếu thảo, ngọn núi mà ông ta muốn đến cũng gần, đi xe ngựa 5-6 ngày là đến, nếu mẹ con hắn nhớ ông ta thì có thể đến thăm. Cuối cùng, gần như là vừa khóc vừa van xin con trai mình, Ninh Văn Bắc nói. Vợ con đang mang thai sắp sinh rồi, cha đến đó cầu phúc cho họ cũng là chuyện tốt mà, đúng không? Người ngoài sao có thể bằng người nhà được, con cứ để cha đi đi, cầu phúc cho biểu muội và mẹ sao? Sắc mặt Ninh Tuyên hơi thay đổi, sức khỏe của Đoạn Viên Viên và mẹ hắn đều không tốt, người thì sắp sinh, người thì mới khỏi bệnh. Bản thân hắn không tin quỷ thần, nhưng liên quan đến hai người phụ nữ trong nhà, Ninh Tuyên lại thà rằng có quỷ thần thật. Ninh Tuyên mân mê chiếc vòng tay do biểu muội làm tặng, nghĩ thầm tìm người giám sát ông ta chặt chẽ, để ông ta đi cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây, hắn hơi muốn cười, Ninh Văn Bác lại tưởng hắn muốn giết ông ta. Trong nhân sâm chỉ có chút thuốc khiến người ta không thể làm bậy, ai ngờ Ninh đại lão gia lại sợ đến mức này. Ninh đại lão gia tưởng hắn sẽ lấy mạng ông ta, hắn lại cố tình giữ lại mạng sống cho ông ta, để ông ta tận mắt chứng kiến hắn khác biệt với ông ta như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyên cúi người xuống, ân cần vén chăn cho Ninh Văn Bác như mẹ chăm sóc con thơ, nói. Cha muốn đi đâu thì cứ đi, chỉ là Tam Thanh Quan không phải nơi tốt lành gì. Còn nhớ quê nhà chúng ta có một đạo quán nhỏ, phong cảnh hữu tình, tỷ tỷ cũng được chôn cất ở đó. Khi rảnh rỗi, cha có thể ra ngoài thăm chị cả. Con đảm bảo cha sẽ sống rất thoải mái ở đó. Đây là muốn giam lỏng ông ta như Tào Thị sao? Ông ta đâu phải đàn bà phạm lỗi. Ninh Văn Bác cũng là người từng làm chủ gia đình. Ninh Tuyên nghĩ gì? Ông ta vừa nghe đã hiểu, sắc mặt lập tức tái xanh. Hơn nữa, đến đó thì thoải mái cái nỗi gì? Ninh Châu là quỷ nước, có gì đáng xem chứ? Nhưng nếu ông ta không đồng ý, liệu Ninh Tuyên có trực tiếp dùng thuốc độc hại chết ông ta không? Tên nhóc này tâm địa độc ác, chuyện gì cũng làm ra được. Nghĩ vậy, Ninh Văn Bắc im lặng, xem như là đồng ý. Ninh Tuyên nhìn Ninh Văn Bắc gầy trơ xương, nếp nhăn trên mặt nhiều như da con cóc. Trước đây, người này cao lớn oai vệ, năm nào về nhà cũng khiến mẹ háo nghẹt thở. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chưa đầy 10 năm đã đến lượt ông ta phải nhìn sắc mặt hắn và mẹ hắn. Ninh Tuyên cười sảng khoái, thì ra ông ta cũng biết sợ, cũng sẽ gầy yếu như những hạ nhân bị ông ta bán đi, cũng sẽ giống như một con sâu cái. Nhìn Ninh Văn Bác co rúm trong chăn, sợ hãi thở hổn hển, trong phòng cũng có mùi khó chịu. Ninh Tuyên rút tay về, vẻ mặt hoài niệm nói, mỗi lần con đến Giang Nam, đều thấy cha đắp chăn cho các đệ đệ, muội muội như vậy. Ninh Tuyên đứng ngược sáng, Ninh Văn Bác không nhìn rõ mặt tắn, chỉ nghe thấy tiếng cười của con trai đã thấy khó chịu. Câu nói này càng khiến ông ta đau nhói, hận không thể nhảy dựng lên cho Ninh Tuyên hai cái tát. Ông ta đã được hứa hẹn, cũng không giả vờ được nữa, chỉ co giật mắng. Đồ vô ơn bạc nghĩa, ta cho ngươi mang họ Ninh chính là tạo hóa lớn nhất của ngươi. Vừa nói, Ninh Văn Bác vừa khóc, vừa hận vừa hối hận. Hận mình sao không bê, óp si ết, ết hắn trên khăn tay ngay từ đầu, lại hối hận bản thân làm cha không ra gì. Tên nhóc này lớn lên đàng hoàng như vậy mà ông ta lại không phát hiện ra nó độc ác đến thế. Ninh Tuyên thấy ông ta không giả vờ nữa, nụ cười lại càng chân thật hơn. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại áo choàng, nói. Chúc nào che nấy, bản lĩnh của con trai đều học được từ cha cả. Hắn vẫn chưa học được trò hai anh em họ đem thi thể cha mẹ phơi như thịt khô để dành ăn Tết, đợi đến mùa xuân người ta thối rữa mới đem chôn như thịt thối. Nhưng Ninh Tuyên không thể làm ra chuyện đánh chó rơi xuống nước, nửa câu sau hắn suy nghĩ mãi vẫn không nói ra, chỉ nhẹ nhàng nói. Cha mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợi thu dọn đồ đạc xong, con sẽ sai người đưa cha đi. Ninh Văn Bác không ngừng chửi rủa, nhưng do thuốc đã hết tác dụng, giọng nói của ông ta càng lúc càng nhỏ, trong đầu ong ong như có 7-8 đứa trẻ đang đốt pháo. Ninh Tuyên dứt khoát rời đi, ra đến cửa, hắn gọi đám nha hoàn, bà vú vào hầu hạ Ninh Văn Bác. Ninh Văn Bác mồ hôi đầm đìa, phía dưới không biết từ lúc nào cũng ướt át. Ông ta tưởng là máu hay T-I-N-S-D-I-C-S gì đó, lúc Ninh Tuyên còn ở đây cũng chẳng để ý. Bà vú vừa bước vào đã biết không phải chuyện đó. Bà ta khó chịu mở cửa sổ, đẩy mấy tiểu nha hoàn ra ngoài, nói quá bẩn thỉu, lão gia tè dầm rồi, mấy đứa nhỏ còn phải lấy chồng, chỉ cần giúp việc vặt, đun nước là được. Nói xong, bà ta lại đi gọi Xuân Đào. Lão già này không cho ai đụng vào chuyện riêng tư của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Đào tức đến run người, chạy vào giật chăn, lột quần áo, đánh mấy cái vào mông ông ta, lẩm bẩm: đã lớn thế này rồi mà còn không nhịn được, đến con chó còn giỏi hơn ông. Ninh Văn Bác nằm trên giường không nói được lời nào, nghĩ thầm bây giờ làm chó còn sướng hơn làm ông ta, ít ra còn có thể chạy nhảy tự do. Ninh Tuyên thay quần áo về phòng, vừa ngồi xuống đã nói với Đoạn Viên Viên rằng Ninh Văn Bắc muốn lên núi tu dưỡng. Đoạn Viên Viên vẫn còn hơi khó tin, ông ta chịu đi như vậy sao? Nhưng biểu ca sẽ không nói đùa kiểu này, Đoạn Viên Viên muốn hỏi ở núi nào, ở bao lâu, có cần nàng sắp xếp người đi cùng không? Nhưng thấy sắc mặt Ninh Tuyên không tốt, nàng đoán chắc biểu ca không muốn nàng nhúng tay vào, cuối cùng chỉ nói một tiếng: biết rồi, rồi thôi, còn quay sang sai người làm món thịt xông khói. Thịt xông khói vẫn là do nhà họ Đoạn gửi đến, hấp lên, phần mỡ trở nên trong suốt, xào cùng tỏi tây và ớt, thơm đến mức khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đoạn Viên Viên sai người cho thêm thật nhiều ớt, bụng nàng đã lớn như vậy rồi, bà đỡ không cho nàng ăn đồ cay nóng, sợ ca, xth, x co thắt, ớt đã tạm thời biến mất khỏi thực đơn của nàng. Món nào có ớt chắc chắn là làm cho Ninh Tuyên ăn. Ninh Tuyên nhìn món ăn cũng biết là làm riêng cho mình, nàng ít khi nói. Không, với biểu muội, lúc này không có khẩu vị cũng không ngoại lệ, gắp một đũa bỏ vào miệng. Ninh Tuyên vốn ăn cay rất giỏi, vừa bỏ vào miệng, trán đã bắt đầu toát mồ hôi, ăn thêm hai miếng nữa, mắt cay đến mức gần như không mở ra được, trông như con tôm luộc chưa chín, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Đoạn Viên Viên giật mình, vội vàng lấy khăn lau cho hắn. Thấy mồ hôi trên mặt hắn không ngừng chảy, lo lắng đứng dậy định gọi đại phu. Ninh Tuyên giữ đũa nàng lại, vừa đau vừa cười nói: ta nghỉ một lát là được, đừng gọi người vào. Nói rồi, hắn chỉ tay vào ấm nước. Đây là không muốn để người khác nhìn thấy. Đoạn Viên Viên đảo mắt, sai Loa Nhi, người nhỏ tuổi nhất, đi lấy một ấm trà vào, tự tay rót trà cho hắn uống. Ninh Tuyên uống hết hai ấm trà mới đỡ hơn, hắn dùng đũa chọc chọc vào đĩa thức ăn. Nhận ra bên trong có đủ loại ớt, nắm lấy tay Viên Viên mỉm cười. Vẫn là ở đây mới là nhà. Đoạn Viên Viên hơi sợ hãi, cay đến vậy sao? Người ở nhà bếp cũng không phải kẻ ngốc, sao lại có thể làm món cay đến mức này? Nàng đưa tay định nếm thử, Ninh Tuyên giữ lại, nói: ta ăn cay đến thế này, nàng ăn vào còn ra thể thống gì nữa? Đoạn Viên Viên nhìn hắn chằm chằm một lúc, trong lòng cũng hiểu ra, nàng ghé sát lại hỏi: lão già đó nói gì với huynh vậy? Sao qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết nhìn sắc mặt người khác vậy? Người ta thấy hắn như vậy thì tránh còn không kịp. Chỉ có mình nàng ngốc nghếch lại gần hỏi han. Nếu hắn nổi giận thì sao? Ninh Tuyên hít sâu một hơi, ôm lấy bảo bối sống này vào lòng, nói: ông ta tưởng ta muốn mạng của ông ta còn ngại bẩn tay. Đoạn Viên Viên hít một hơi lạnh, lập tức hiểu ra. Biểu ca nói là đi tu dưỡng thì chắc chắn là đi tu dưỡng. Dù Ninh Tuyên có bất mãn với Ninh lão gia đến đâu, nhưng hắn luôn coi trọng luân thường đạo lý hơn bất cứ điều gì. Nếu hắn thực sự muốn làm gì Ninh Văn Bác, e rằng ông ta cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Đoạn Viên Viên cảm thấy biểu ca có chút xu hướng tự hành hạ mình, dù thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không thể xuống tay độc ác với cha ruột của mình, nhiều nhất cũng chỉ là khiến ông ta sống dở chết dở mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Văn Bác thật sự không hiểu đứa con trai này. Loa Nhi lén lút vào phòng nhìn một vòng, rồi cúi gằm mặt đi ra, nói với Đỗ Ma Ma rằng cô ra trông không giống bị cay, mà giống như đang khóc. Đỗ Ma Ma bảo cô bé không được nói bậy, món ăn trong phòng không ai đụng đến nữa. Lúc dọn thức ăn, Đỗ Ma Ma lén nếm một miếng thịt. Cay đến chó ăn cũng không sủa nổi. Sao lại có thể khiến người ta cay đến mức như chết đi sống lại vậy? Trong lòng Đỗ Ma Ma rối bời, về phòng cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy mọi chuyện đều đã được định sẵn. Nhà họ Ninh giàu có như vậy, bà thấy người trong nhà sống còn không bằng chó, người nào người nấy đều nghĩ quẩn. Cách chương.